Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 112, trang 112. Richard tiên sinh, ngài phòng ngủ pha lê nát, chúng ta hoài nghi có ngoại địch xâm lấn, mạo muội đem ngài môn mở ra, còn thỉnh ngài tha thứ. Đứng ở cạnh cửa, cùng nhân viên an ninh nhóm cùng nhau tiến vào khách sạn, giám đốc vẻ mặt xin lỗi nói, cùng vẻ mặt xin lỗi khom lưng khách sạn giám đốc bất đồng. Phía trước xông tới nhân viên an ninh nhóm còn lại là cực cảnh giác. Nhìn chằm chằm phía trước rách nát pha lê cùng với bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này Pet. Tất cả mọi người sờ lên chính mình vũ khí, nhìn đến trường hợp này. Pet dơ dơ lên lông mày, thổi tiếng huýt sáo, ta nói ta là bị người mời lại đây tiến hành an bảo thí nghiệm. Các ngươi tin hay không? Không có người trả lời hắn, ánh mắt mọi người như cũ chăm chú vào trên người hắn. Pet không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn kế tiếp lại có điều động tác, đối phương dị năng cùng vũ khí nhất định sẽ không chút do dự toàn bộ tiếp đón ở trên người mình, mà quyền còn lại là ở ngay lúc này mở miệng. Hắn là của ta, ngươi, nói đến hai người quan hệ, quyền pha do dự một chút, do dự kết quả, nói ra nói nhưng thật ra ái muội lên, Pet rõ ràng cảm giác được ở quyền nói xong câu đó lúc sau. Khách sạn nhân viên an ninh nhóm rõ ràng chần chờ, bất quá cái này cách nói. Liền ở ngay lúc này, lão Richard tới rồi, nhìn nhìn tôn tử, lại nhìn nhìn đứng ở tôn tử đối diện người. Hắn chiều các nhân viên an ninh vẫy vẫy tay. Scott nói không sai, người này là hắn bằng hữu, cũng là ta tìm tới chuyên môn thí nghiệm các ngươi khách sạn an bảo hệ thống người. Các ngươi lão bản biết con người của ta, người khác nói lại hảo ta cũng không yên tâm. Ta sẽ dùng ta phương pháp lại thí nghiệm một lần. Hiển nhiên, lần này các ngươi khách sạn an bảo hệ thống có lỗ hổng, khách sạn giám đốc sửng sốt một chút. Ngay sau đó chiều hắn thật sâu cúp hạ cung đi. Thật là thực xin lỗi. Cảm tạ Richard tiên sinh cho chúng ta khách sạn đưa ra kiến nghị. Vì biểu đạt chúng ta xin lỗi, ngài chuyến này dừng chân phí dụng cùng ăn uống phí dụng chúng ta sẽ toàn bộ miễn trừ. Bất quá phòng này pha lê rốt cuộc nát, tiểu Richard tiên sinh đến đổi một phòng. Yên tâm, ngài cái gì cũng không cần phải xen vào. Chúng ta nhân viên công tác sẽ đem hết thảy xử lý tốt, đối hắn kiến nghị không tỏ ý kiến. Lão Richard chiều quyền gật gật đầu. Làm cho bọn họ cho ngươi đổi phòng. Trước đó ngươi có thể đến ta phòng nghỉ ngơi. Mang theo ngươi bằng hữu. Nói xong, hắn liền làm người đẩy xe lăn rời đi. Quyền theo sát sau đó. Pet tắc ái muội mà nhìn chúng bảo an nhân viên liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu đuổi kịp quyền nện bước. Dạo tới dạo lui đi ra ngoài. Cách vách lão Richard phòng cùng quyền phòng không sai biệt lắm diện. Tích. Chỉ là phong cách hoàn toàn bất đồng, đại khái là suy xét quá tuổi nhân tố. Quyền nguyên bản phòng cực có hiện đại cảm, cùng thành thị này phong cách độ cao thống nhất, mà lão Richard phòng còn lại là tràn ngập phục cổ cảm. Toàn bộ phòng thiết kế cảm dày nặng lại xa hoa, hoàn toàn phù hợp lão Richard yêu thích, là họa thượng người. Lại cẩn thận quan sát Pet liếc mắt một cái. Lão Richard hỏi đứng ở bên cạnh quyền, quyền gật gật đầu, xem ra thật đúng là người bằng hữu. Lão Richard liền gật gật đầu, lại hỏi một câu, là người trước kia nhận thức người sao? Thật đúng là như vậy trong lòng nghĩ. Quyền lại gật gật đầu, lão Richard liền nhìn về phía quyền. Nếu là bạn cũ tới chơi, phải hào hào chiêu đãi người bằng hữu. Ta sẽ làm bọn họ cho ngươi bằng hữu cũng khai cái phòng. Kế tiếp, các ngươi có thể hào hào đoàn tụ một chút, nói. Hắn nhìn bên cạnh quản gia liếc mắt một cái, đối chính mình cố chủ ánh mắt ngầm hiểu. Quản gia lập tức từ túi áo tây trang trung móc ra một trương màu trắng tấm các. Đem tạp cung cung kính kính mà đôi tay đưa cho quyền. Hắn nói, đây là lão gia làm ta cho ngài chuẩn bị. Tiếp nhận tạp quyển lược có khó hiểu. Lão Bridget liền đối với hắn nói, ngươi không phải muốn tiền sao? Nơi này có rất nhiều tiền, tưởng mua cái gì liền mua. Không đủ ta sẽ ở làm người cho ngươi chuyển tiền, hào hào chiêu đãi ngươi bằng hữu. Cuối cùng nói một câu, hắn lại cùng Pet gật đầu ý bảo một chút, liền ở quản gia dưới sự trợ giúp rời đi phòng này. Bạch tạp, nghe nói muốn làm cái này nhan sắc tạp, bên trong tiền nhất định đến tồn nhập thượng trăm triệu. Quyển trong đầu truyền đến Scott mộng ảo thanh âm, ngươi cũng thật lợi hại, nghĩ muốn cái gì là có thể được đến cái gì, là ngươi nguyên nhân. Quyển thực trực tiếp đối hắn nói, không, ta nói, ở ngươi tới phía trước, một phân tiền cũng không có. Scott thanh âm như cũ thực mờ mịt, bất quá sau một lúc lâu nhìn hứng thú bừng bừng nhìn chính mình. Không, là nhìn Pet của Quyển. Hắn đột nhiên đánh cái giật mình, ngươi biết ta ở chỗ này. Nhìn đối diện lầm bầm lầu bầu Quyển, Pet nói thẳng, hắn nói chính là khẳng định câu, ân. Lúc này đây, Quyển nói chuyện đối tượng biến thành hắn, từ đi đến nơi này lúc sau. Hắn liền vẫn luôn ở cảm giác Pet phương vị, tuy rằng ở thành phố Bridget thời điểm hắn là có thể đủ thông qua cảm giác biết được đối phương tồn tại, nhưng mà khi đó chỉ là đại khái phương hướng. Hiện giờ hai người khoảng cách xúc gần, loại này cảm giác liền càng thêm rõ ràng, ngồi ở nhà ăn ăn cơm thời điểm. Hắn biết Pet ở hắn phía sau, ở nhãn hiệu lâu đời chính trang cửa hàng Donny may áo thời điểm. Hắn biết Pet ở hắn tả phía trước, sau đó, đương hắn ngồi ở tắt đèn Morioka hành cung phòng nội khi. Hắn cảm giác được Pet liền ở chính mình chính phía trước. Tuy rằng bỗng nhiên tả một chút, bỗng nhiên hữu một chút, nhưng mà Pet khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, sau đó càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, cái loại này đối phương liền ở cách đó không xa hướng chính mình đi tới cảm giác. Quyển đứng lên, đi hướng bên cửa sổ, sau đó kéo ra bức màn, ta nói rồi, vô luận ta là sinh, là chết. Vô luận ta thân hình hoàn hảo hoặc là tứ chi điêu tàn, vô luận ta là nhân loại, dã thú hay là sâu, ta sẽ tìm được ngươi, một lần lại một lần, chẳng sợ không có hai chân, ta cũng sẽ dùng chỉ có đôi tay bò hướng ngươi. Nhìn chằm chằm đối diện Pet màu trà trong mắt, Quyển nghiêm túc nói, đồng dạng nghiêm túc mà cùng Quyển đối diện nhìn nhau hồi lâu, hồi lâu. Pet cười, trong nháy mắt, 3 năm chờ đợi chung đủ loại đều hóa thành hư vô. Lưu lại chỉ còn một loại chứa đầy chờ mong lại thời gian lâu di tân ngọt ngào cảm, tầm mắt giao triền. Hai người một cái mỉm cười, một cái xem đến chuyên chú. Tuy rằng không có nói chuyện với nhau, nhưng mà đều có một loại những người khác vô pháp cắm vào thân mật cảm ở giữa. Hết chương.